Mời các bạn lắng nghe tiếp bộ truyện ma dân gian kinh dị Oan Hồn Không Siêu Thoát, tác giả Tạc Miêu, tập 4. Lấy hết can đảm, Vinh quay mặt lại, tim như ngừng đập khi trước mặt anh là Hạnh. Tay cô cầm cái đèn dầu đưa lên soi sát mặt Vinh và cô. Đôi mắt vằn những gân máu đỏ, lưỡi thì thè ra, mái tóc dài bê bết máu gà mà khi nãy cô đã ăn. Những vệt máu đỏ còn vương lại trên hai gò má. Cái miệng đỏ lợm đang khò khè, cười không ra cười mà khóc không ra khóc. Mắt Vinh tối sầm lại, cả thân hình ngã ầm xuống mặt đất lạnh lẽo. Trong cái không gian tĩnh mịch ấy, một con côn trùng cũng không dám cất tiếng. Bọn chúng dường như cũng sợ hãi cái bóng âm u đang lầm lũi bưng cây đèn dầu đi về ngôi mộ lạnh kia. Sáng hôm sau, bà Sáu thấy Vinh và Hạnh mãi tận sáng hẳn vẫn còn chưa thức, định qua gõ cửa đánh thức hai con dậy thì ông Sáu ngăn lại. Ông cười tủm tỉm: "Cái bà này, bà kỳ không? Bà muốn có cháu ẩm bồng không vậy? Tụi nó còn trẻ, để tụi nó ngủ đi. Nhà mình cũng đâu có công lên chuyện xuống cái gì đâu mà kêu tụi nó dậy làm chi." Bà Sáu thúc nhẹ ông một cái rồi nói: "Chuyện cháu ai không muốn. Tại bình thường con Hạnh nó dậy sớm, có khi giờ này là trà nước cho ông xong rồi. Tại nay thấy lạ cho nên tôi mới..." Ông Sáu cướp lời: "Nè, bà muốn nó dậy sớm thì bà phải dạy con trai bà chứ. Hối có cháu mà còn muốn được dâu nó pha trà đơm bánh thì có mà thánh mới chịu nổi bà đó." Bà Sáu cười: "Thôi được rồi, để tôi đi nấu ấm nước pha bình trà, rồi tôi với ông ra sân ngồi đợi cháu nội nghe." Nói rồi hai ông bà lại cười. Bà Sáu nhỏ giọng thì thầm vì sợ đánh thức hai con: "Bà nè, ông coi ra rửa cái bình trà phụ tôi đi chứ. Tôi phục vụ cha con ông mấy chục năm rồi, bây giờ tôi già rồi, cũng phải chia việc ra nghe." Rồi biết rồi. Bà nhỏ nhỏ thôi, để tụi nó ngủ thêm chút đi, để lát mình có cái mà chọc quê tụi nó chứ. Bà nguýt dài ông Sáu rồi đi xuống bếp. Bà cũng ra bàn lấy cái bình trà đem đi rửa sạch, để lát nữa pha trà mới. Vừa xuống bếp, bà Sáu thấy cửa bếp bị mở toang, dưới nền nhà toàn là vết máu loang lổ đã sẫm màu. Bà hoảng hốt kêu lên: "Ê, trời ơi, ông ơi, Vinh ơi, xuống đây coi cái này nè. Trời ơi, sao mà lại như vậy?" Bà sợ hãi lùi lại một góc, đứng co ro không dám bước thêm bước nào nữa. Ông Sáu chạy xuống, thấy bà Sáu mặt sợ hãi thì hỏi: "Nè, có chuyện gì vậy bà? Sao bà la lên dữ vậy?" Không nói được câu nào, bà Sáu đưa tay chỉ xuống nền nhà. Và ông Sáu cũng giật mình, nhìn những vết máu đen sẫm kia. Ông lớn tiếng gọi: "Vinh ơi, bày xuống đây coi." Không thấy Vinh trả lời, hai ông bà nhìn nhau lo lắng. Vừa toan chạy lên thì thấy Hạnh đi xuống, mặt cô ngơ ngác, tóc tai rối bù, nhìn ông bà Sáu ngần ngại: "Dạ thưa ba má, con xin lỗi, con mệt quá cho nên con ngủ quên." "Ủa, thằng Vinh đâu rồi con?" "Dạ con dậy đã không thấy anh Vinh rồi, con tưởng anh dậy trước rồi mà." Hạnh cũng lắp bắp. Ông Sáu hoảng sợ, ông sợ cái vết máu kia chính là của Vinh. Ông gọi lớn: "Trời ơi, Vinh, con đâu rồi Vinh ơi?" Ông chạy ra cửa sau nhìn xung quanh, chợt ông dừng mắt ở một góc giường. Hốt hoảng ông vội chạy ra, Vinh nằm đó, áo ướt đẫm sương. Đỡ con dậy, ông Sáu lấy tay ấn mạnh huyệt nhân trung. Rồi một lúc sau, Vinh cũng từ từ mở mắt nhìn ông bà Sáu và đưa ánh mắt sợ hãi nhìn sang vợ mình. Bà Sáu sờ soạng khắp người con trai xem có vết thương nào khác hay không. Ông Sáu vạch từng nhúm tóc trên đầu Vinh, kiểm tra không có vết thương nào. Ông bà mới hoàn hồn chút ít. Bà Sáu mếu máo: "Trời ơi, sao mà con nằm ở đây vậy? Thôi vô nhà đi con, nhanh lên, vô nhà nói cho má nghe coi." Vinh loạng choạng đứng lên, xương cốt ê buốt vì cả đêm nằm dưới nền đất lạnh. Vào trong nhà, Hạnh lấy dầu xoa hai bên thái dương cho anh, rồi cô chạy vào trong lấy cái áo sạch cho Vinh thay ra. Bà Sáu sai cô đi nấu ít trà gừng cho Vinh uống cho ấm, vì cả đêm nằm ở ngoài trời lạnh rồi. Hạnh vâng dạ rồi chạy ngay xuống bếp. Như vẫn chưa hoàn hồn lại, Vinh vẫn ngồi đó im lặng. Ông bà Sáu cũng kiên nhẫn ngồi đợi cho Vinh bớt kinh sợ. Một lúc sau bà Sáu mới hỏi: "Nè, nói má nghe coi, có chuyện gì vậy con?" Chưa kịp trả lời mẹ thì tiếng Hạnh thét lên. Cả nhà lại lật đật chạy xuống bếp một lần nữa. Thấy Hạnh run rẩy, bà Sáu cũng sợ: "Nè, chuyện gì vậy con? Sao bay la lớn dữ vậy? Là má giật mình à?" Hạnh chỉ tay vào trong góc bếp, chỗ cái thùng đựng gạo. "Trời ơi, má ơi, con gà mà hôm qua dì ba cho mình á, bị con gì ăn mất rồi." Ông bà Sáu nhìn kỹ, thấy xác con gà nằm trong góc, ông bà mới thở phào: "Trời ơi, thì ra vết máu là của con gà. Hồi nãy làm tưởng của thằng Vinh không à. Tao với ba bay sợ muốn chết luôn." Ông Sáu bước tới nhặt con gà lên, xăm xôi một lúc rồi cũng lẩm bẩm: "Kỳ lạ, con gì ăn mà sao chỉ môi ruột như vậy? Chó mèo thì nó cắn cổ thôi, chứ sao lại môi ruột bỏ lại đầy vậy đây?" Bà Sáu xua tay: "Ôi, thôi kệ nó đi ông ơi, ông quăng nó ra góc sau giường đi, nhìn thấy ghê quá." Ông Sáu xách con gà ra sau giường. Lát sau ông đi vào, ngồi trên bàn. Ông chú ý thấy con trai từ lúc tỉnh lại không nói câu nào, chỉ im lặng, cũng không chút ngạc nhiên với những sự việc vừa xảy ra trong nhà. Thắc mắc nhưng ông không hỏi vì có vợ ở đó. Ông sợ Vinh sẽ nói ra cái gì đó làm cho bà Sáu bất an. Vinh đưa mắt nhìn xa xăm một lúc lâu. Hạnh bưng trà gừng đem ra cho anh rồi ngồi bên cạnh. Cô lo lắng hỏi: "Anh ơi, anh làm sao vậy? Anh thấy trong người sao rồi? Có chuyện gì sao anh?" Nhìn vợ tỏ vẻ lo lắng, ông bà Sáu cũng nhìn Vinh chờ đợi câu trả lời. Vinh cầm ly trà đưa lên miệng, thổi thổi rồi hớp một ngụm nhỏ. Anh trả lời: "Tối qua đang ngủ, con nghe có tiếng cài cửa. Con đi xuống bếp thì thấy có cái bóng đèn nó đang cố cài thêm lớp cửa trên này nữa để vô trong nhà. Con hỏi ai thì nó bỏ chạy. Con chạy theo ra tới giường thì không thấy đâu nữa. Đang lay quay con bị đánh phía sau đầu ngất đi lúc nào không biết được." Bà Sáu hốt hoảng: "Trời ơi, cái quân bất lương nào, muốn giết người sao mà đánh dữ vậy? Mà bay cũng ngu quá con, sao không la lớn lên? Nó chạy thì thôi chứ bay đuổi theo làm gì? Lần này ông bà đổ cho mày tai qua nạn khỏi đó, không có lần sau đâu nghe con." "Trời ơi Vinh à, mày đừng có liều lĩnh như vậy nữa, có cái gì á má chết theo mày đó con." Bà Sáu nước mắt ngắn dài nhìn con trai, đứa con trai duy nhất còn lại của bà. Rồi bà kéo Vinh lại xăm xôi sau gáy xem có bị gì hay không. Vinh cười: "Con không sao đâu bác, hết đau rồi. Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Bữa nay con kêu thợ hàng tới cho họ hàng lại cái cửa sau bếp cho chắc, chứ để cho nó khỏi cãi. Rồi sẵn mua luôn cái ổ khóa, tối mình khóa luôn cho an toàn." Ông Sáu trầm giọng: "Bày nói phải đó, làm cửa nẻo lại cho nó chắc chắn. Nó trộm của không sao, chứ lỡ nó làm cái gì nguy hại tới mọi người thì khổ đó." Hạnh nghe Vinh kể mà run lên cầm cập. Cô ôm tay chồng im lặng không nói được gì. Có vẻ như cô không nhớ chuyện gì xảy ra. Vinh đưa mắt quan sát vợ, thấy cô sợ hãi thật sự. Chưa kịp nói gì thì Hạnh lên tiếng hỏi: "Ủa vậy rồi sao con gà? Bị gặm nham nhở ghê quá." Ông Sáu nhanh nhẹn đáp ngay: Thì chắc cái lúc mà thằng Vinh nó mở cửa nhà sau ra rồi bị đánh ngất. Cửa mở tan quang vậy, chó mèo vô nó ăn chứ gì. Thôi con đừng có lo, lúc trước nhà mình nó cũng bị chó mèo hàng xóm qua cãi rồi ăn vụng hoài à." Hạnh lay lay người Vinh: "Anh ơi, vậy anh kêu thợ hàng á, hàng cửa nhanh nhanh đi, tránh trộm cướp, rồi còn tránh được chó mèo phá phách đồ trong nhà nữa. Vinh cười gượng ừ một tiếng rồi lại im lặng. Thấy không có gì đáng lo, bà Sáu nói với Hạnh: "Ờ nè, con chạy xe chở má đi chợ đi, mua đồ ăn với sắp giải, đặng má mai cho ba bay cái áo mới. Sắp tới ông đi đám cưới thằng Nhân, con dì ba mày đó." Ông Sáu xua tay: "Ờ thôi thôi, đừng có mai nữa. Áo tôi quá trời mà không có hết à. Mai mắc công lắm. Mỗi lần có đám nào á là bà đều mai cái mới. Bây giờ quần áo đầy tủ như kép hát bội rồi đó. Nhưng mà bà cứ đi chợ đi, mua ít trái cây về thắp tạ ơn ông bà phù hộ cho thằng Vinh đêm qua tai qua nạn khỏi nha." "Ờ tôi biết mà, cha con ông cứ ở nhà đi, nhớ kêu thợ hàng cửa nha." "Ờ tôi biết rồi, tôi đi cẩn thận nha. Con Hạnh chạy xe chậm thôi nghe con." "Dạ con biết rồi ba." Bà Sáu và Hạnh đi rồi, ông Sáu mới quay qua nhìn Vinh. Ông nghiêm mặt hỏi: "À, con nói thiệt đi, giờ chỉ có hai cha con mình thôi. Má con nó đi rồi, đàn ông với nhau dễ nói chuyện." Vinh hít một hơi dài, nhắm mắt định thần một lúc lâu, rồi anh kể cho ông Sáu nghe chuyện tối qua. Ông Sáu cũng kinh sợ trợn mắt, tay ông run run cầm ly trà lên, nhưng rồi ông đặt xuống. Vinh ngửa mặt lên trời cho hai hàng nước mắt khỏi rơi xuống, nói với ông Sáu bằng cái giọng nghẹn nghẹn: "Bây giờ làm sao đi ba? Chứ con bế tắc quá. Con thương vợ con, nhưng mà con cũng thật sự không biết là khi nào là cô ấy, khi nào là cái thứ kia nữa. Hay là mình cứ mời thầy về cúng coi có ổn hơn không ba?" "Ba cũng tính như vậy, cứ nói trước với thầy á là làm lễ trục vong. Nhưng mà má bay với con Hạnh có hỏi đó, thì cứ dặn thầy nói là cúng cầu an thôi." "Dạ, nhưng mà con không biết thầy nào hết. Trước giờ con cũng không có tin lắm vô cái chuyện ba quỷ, cho nên đâu có tìm hiểu coi có thầy nào chối đâu. Ba có biết ai không ba?" "Để coi. Ờ, ba có quen một ông bạn làm ban trị sự trong chùa đó. Để ba nhờ ông hỏi giùm coi sao." "Dạ, nếu được vậy thì tiến hành sớm đi ba, chứ con sợ lắm rồi. Sợ nó làm hại ba má, hại vợ con nữa thì tội nghiệp cổ lắm ba." "Thôi, con đừng có quá lo, để đó ba lo liệu. Bây gọi điện kêu thợ hàng cửa đi. Ba nghĩ nếu chiều tối mình khóa cửa lại rồi đem giấu cái chìa khóa đi, thì nó không có ra mộ con Nhung được, rồi cũng sẽ không bị nhập đâu. Mà ba cũng không biết là con Nhung hay là ai nữa." "Dạ, mình cứ mời thầy về làm lễ, họ sẽ có cách bắt vong và biết đó là ai thôi mà." "Ba cũng mong vậy. Mong sao cho nhà cửa nó yên ổn. Tao với má mày già rồi, bà yếu lắm rồi. Ba không muốn má mày chịu thêm nỗi đau nào nữa." Kết thúc cuộc trò chuyện, Vinh cũng gọi thợ hàng tới. Cánh cửa được hàn hai lớp khóa chắc chắn, ông Sáu cũng đã sắp xếp mời được thầy. 3 ngày sau sẽ làm lễ trục vong đuổi quỷ cho nhà ông. Căn nhà mới ngập tràn tiếng cười đó, mà bây giờ không khí trong nhà trở nên nặng nề, u ám đến khó tả. Vinh và ông Sáu đang âm thầm đếm từng ngày, mong cho tới ngày thầy đến để giải hạn cho gia đình. Nhưng mà họ không biết rằng đã là quan nghiệt thì khó lòng quá giải. Người hay quỷ cũng có lòng ganh tị đố kỵ. Có điều là con người thì còn có chút nhân tính, xuống tay chuyện gì còn suy xét lại. Nhưng có lẽ trong cõi u minh đó, những âm hồn oan uổng, họ không còn biết suy xét hay phân biệt đúng sai. Dần dà, họ có lẽ cũng không nhận ra đó là người thân, người từng rất yêu thương mình, và mình cũng từng rất yêu thương khi còn sống. Vì vậy, ngoài oán thù và đố kỵ, họ không có chút nhân nhượng cho bất kỳ ai. Chính cái cửa mà ông Sáu và Vinh muốn khóa chặt đó, nghĩ là đúng đắn nhất, thì lại là cái sai lầm lớn nhất cho hậu quả sắp xảy ra. Sau khi ăn cơm tối, Vinh cầm cái bình dầu nhỏ và hậu quẹt đi ra mộ Nhung. châm dầu vào đèn, thắp lên rồi lấy cái ống khói chụp ngọn đèn lại cho khỏi tắt. Đi vào trong nhà, Vinh đóng cửa bếp và khóa chặt lại, rồi mới lên thắp nhang phòng thờ. Bà Sáu và Hạnh thì vẫn đang ngồi xem chương trình nấu ăn. Hai mẹ con chỉ trỏ bàn tán cái món mà người dẫn chương trình đang dạy, để ngày mai đi chợ mua nguyên liệu về nấu thử cho cả nhà thưởng thức. Ông Sáu ngồi bên bàn trà, đang nhâm nhi cái vị đắng chát và mùi qua lại thơm thoang thoảng. Ông suy tư nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, lòng nặng nề buồn bã không nói nên lời. Hôm nay Hạnh cũng không có biểu hiện gì lạ. Xem được một lúc thì bà Sáu bảo: "À thôi, tôi đi ngủ. Ông mệt chưa? Hay còn muốn ngồi uống nước trà với thằng Vinh chút rồi mới ngủ sao? Đi nghỉ sớm đi, mai tôi còn đi công chuyện nữa bà." Nằm trên giường, ông Sáu cứ thao thức. Ông đang có dự cảm không lành. Bà Sáu thì đã thở đều đều, có lẽ bà ngủ say rồi. Phía bên này, Vinh cũng nhắm mắt nằm đó nhưng không ngủ được. Nằm bên cạnh anh, Hạnh kéo cái chăn đắp kín người dù trời không lạnh. Vinh hồi hộp cố gắng nghe từng hơi thở của vợ, từng cử chỉ. Anh nằm bên cạnh mà trong lòng đang thủ thế chuẩn bị. Chuyện hôm qua vẫn còn ám ảnh lấy Vinh cả ngày hôm nay. Anh không dám ngủ, cố nằm im, thở nhẹ và chờ đợi. Mà chờ đợi cái gì thì Vinh cũng không biết. Cái đồng hồ trên phòng khách gõ lên 11 tiếng. Đêm nay yên lặng quá. Giờ này rồi vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lòng như nhẹ hơn, yên tâm đôi chút. Rồi Vinh cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Hạnh bỗng dưng trở mình, nằm ngửa lại khiến cho Vinh giật mình mở mắt ra. Nhưng anh vẫn nằm im. Rồi trống ngực của Vinh đánh lên liên hồi, làm cho hơi thở của anh gấp gáp như vừa chạy bộ mấy cây số vậy. Hạnh ngồi bật dậy. Cái cách ngồi vô cùng quái dị, nó như người ta đang chiếu phim chậm. Hai tay cô thẳng được, không chống đỡ xuống giường, mà trực tiếp ngồi lên như có ai lấy dây buộc vào người rồi kéo cô vậy. Cơ thể thẳng đứng như một khúc gỗ, rồi từ từ ngồi thẳng lên, rồi bò qua người anh mà không gây chút tiếng động nhỏ nào hay đụng chạm vào người Vinh. Tay Vinh nắm chặt lại, vừa lo cho vợ vừa sợ hãi. Hạnh dán mụn chui ra, gương mặt không có chút biểu cảm. Cô cứ như một cái máy bị người nào đó điều khiển. Nhẹ nhàng đến bên cửa phòng, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Vinh thấy rõ ràng cái tay nắm cửa xoay mạnh, nghe tách lên một tiếng. Dù hai tay Hạnh vẫn đang buông thõng, không hề chạm vào, cửa phòng được mở ra. Hạnh nhẹ nhàng, vô hồn đi ra ngoài. Vinh ngồi dậy. Lần này anh không manh động. Anh rón rén qua phòng ông Sáu, gõ nhẹ 4 tiếng vào cửa. Ông Sáu bật dậy. Ông biết đây là ám hiệu của Vinh. Khi chiều Vinh đã nói: "Khi nào có chuyện gì lạ, con sẽ gõ vô phòng 3-4 tiếng. Ba nghe là ra ngoài chứ con nghe. Nhưng mà đừng có cho má hay nghe ba." Nhớ lại lời con, ông Sáu nhẹ nhàng đi ra. Bên ngoài Vinh đang hồi hộp chờ đợi. Thấy cửa mở, anh đưa tay lên miệng ám hiệu bảo ông Sáu im lặng. Hai người vòng ra phía trước phòng thờ. Nhưng không có Hạnh ở đó. Cả hai nhìn nhau. Ông Sáu đánh mắt ra hiệu đi xuống bếp. Vừa xuống tới nơi, ông Sáu và Vinh nghe tiếng động lạ phát ra ở một góc tối trong bếp. Có tiếng nhai thức ăn, tiếng chinh chít như rên rỉ. Ông Sáu nhìn Vinh, hai cha con mồ hôi đã đổ đầy mặt. Ông khẽ gật đầu, thì lập tức Vinh mở đèn sáng lên. Ánh sáng trắng của bóng đèn như chiếu đến hầu hết các góc trong nhà bếp. Và ông Sáu há hốc mồm. Hạnh đang ngồi dưới đất, một tay cầm con mèo đưa lên miệng gặm nham nhở, tay kia cầm con chuột nhỏ. Phần đầu của con chuột cũng be bét máu. Con mèo thì nghẹo cổ qua một bên, hai mắt mở trừng trừng, máu chảy ra ướt bộ lông trắng đen của nó. Ông Sáu hét lớn: "Kiếm gì đó nó lại!" Vinh vơ vội sợi dây buộc màn cửa, nhào tới bên Hạnh. Cô bỏ con mèo xuống, chạy lại cửa bếp. Nhưng lúc chịu Vinh đã khóa lại rồi. Hạnh giật mạnh nhưng không tài nào mở ra được. Cô gầm gừ trong cổ họng, quay lại nhìn Vinh bằng đôi mắt giận dữ. Cô thủ thế rồi lao vào người Vinh, đè nghiến anh xuống đất. Phần vì sợ làm cho vợ bị thương, phần vì không hiểu sao Hạnh lấy đâu ra sức mạnh mà mạnh đến nỗi Vinh lay quay mãi cũng không thể gỡ được tay cô ra khỏi người mình. Thấy vậy, ông Sáu cũng nhào tới, ôm ngang hông lôi Hạnh ra. Hai người vất vả lắm mới tạm thời khống chế được Hạnh. Vinh trói chặt hai tay cô lại. Ông Sáu vội lấy thêm một sợi dây nữa, buộc chặt đôi chân để Hạnh không chạy. Cô gào lên, trong cổ họng cứ khào khào một làn hơi bị nghẹt lại. Nghe tiếng động trong nhà, bà Sáu giật mình. Bà vội chạy ra sau bếp thì thấy sau lưng Hạnh là ông Sáu đang cố ghì chặt hai tay cô. Phía trước là Vinh đang cố trói chặt hai chân của Hạnh. Miệng Hạnh dính đầy máu, mặt mũi xanh xám nhìn như người chết. Bà Sáu hốt hoảng liêu xiêu muốn ngã xuống. Bà ngồi bệt ngay cửa, nước mắt chảy ra. Trời ơi, chuyện gì thế này? Nhà tôi làm gì nên tội hả ông trời ơi? Ông Sáu nhìn vợ chua xót. Bà bình tĩnh lại đi, nhanh gọi điện cho anh chị Xui á, kêu họ qua đây gấp. Bà Sáu loạng choạng đứng lên, tay run rẩy cầm cái điện thoại mà mãi không bấm số gọi được cho thông gia. Thấy vậy, Vinh cùng với ông Sáu khiêng Hạnh đặt lên cái ghế, rồi lấy điện thoại gọi cho ba mẹ vợ. Sau khi nghe Vinh trình bày sự việc, đầu dây bên kia bà Hân không khác gì bà Sáu bên này, cứ khóc ầm ĩ lên. Vinh trấn an: "Ba má cứ đi cẩn thận qua bên này, hiện giờ con với ba đã khống chế được Hạnh rồi." Hạnh vẫn không ngừng gầm ghè trong cổ họng, mắt trừng lên nhìn Vinh. Rồi cô phát ra thứ âm thanh đặc quánh, cố gắng lắm mới nghe rõ được: Mày với con này không coi tao ra gì, sao mày dám đóng cửa nhốt tao trong nhà? Tao sẽ lột da con nhỏ này, tao không cho nó sống yên đâu." Rồi nhìn sang ông bà Sáu, nói với cái giọng căm hận: "Còn ông bà chỉ thương hai đứa này, không ai nhớ đến tôi cả, còn muốn đem thầy về đuổi tôi đi. Các người thật độc ác." Bà Sáu khóc lóc: "Trời ơi, Nhung, phải con đó không con? Con tha cho em đi con, có gì từ từ nói. Ma đâu có mời ai về đuổi con đi. Con đừng làm hại em nữa, con tha cho em đi. Con không thương ma, thương ba, thương các em sao con?" "Thương bà, rồi ai thương tôi? Không mời thầy về đuổi tôi à? Bà hỏi ông ta với con trai bà sẽ rõ." Bà Sáu quay sang nhìn Vinh và ông Sáu, thì Vinh và ông Sáu cũng ngơ ngác. Hai người chỉ cúi đầu không trả lời. Vinh tức giận quát: "Vợ tôi làm cái gì chị? Mà chị hại ra nông nỗi này. Tôi không thương chị á, mà ngày nào cũng đọc kinh cầu siêu cho chị. Không thương chị mà món nào chị thích tôi đều mua về cúng cho chị. Ngày nào tôi cũng đi ra thắp đèn mộ cho chị ấm. Ngày nào cũng sai vợ dọn sạch bàn thờ cho chị sạch sẽ. Chị nói tôi không thương chị hay sao?" Hạnh không gào lên nữa, bà Sáu lại khóc lóc: "Mày nói ba má không thương mày, vậy chứ mày có thương ba má không con? Ba cực khổ mang nặng đẻ đau mày, nuôi gần 30 năm trời, vậy mà mày vì một thằng không ra gì kia mà chọn tự tử chết. Mày bỏ lại ba má, vậy mày có thương má không? Có nghĩ cho má hay không?" Đôi mắt đỏ ngầu kia như dịu lại. Rồi bất chợt Hạnh gào lên: "Nhưng cũng không gì vậy, mà các người kêu thầy đến đuổi tôi đi. Đây là nhà tôi, không ai được phép đuổi tôi đi cả." Ông Sáu nãy giờ im lặng, ông cũng tức giận quát lên: "Mày đó, mày mà không hại em mày, không nhát má mày tới ngất xỉu, không hù dọa tao á, thì tao đâu có làm như vậy. Mày nghĩ lại đi con, mày làm gì được cho cái nhà này hay không? Hay là mày chỉ làm khổ ba má và hai em mày? Vinh cũng tức giận. Được rồi, đã vậy á, tôi sẽ không để cho chị ở đây nữa. Thì ra mấy lâu nay á, chị phá ba má và cái nhà này. Từ nay tôi sẽ không coi chị là chị nữa. Tôi không có người chị độc ác như chị. Ba má cũng không có đứa con bất hiếu này. Tôi sẽ không cúng cho chị một miếng gì nữa hết. Để chị đói, chị khát, còn có ai cho chị ăn như cái nhà này hay không mà chị lại còn đi ám hại chính nhà mình. Linh hồn của Nhung trong thể xác của Hạnh ngửa mặt cười lên, cái giọng cười như tiếng người ta nghẹt thở sắp dậy chết. Chúng tôi, mày nói chúng tôi, mày đã coi tao là người chân sao? Vậy thì mày đừng có trách tao độc ác. Nhung lự mắt nhìn Vinh. Có tiếng chuông cửa. Bà Sáu vội chạy ra mở cổng. Ông bà thông gia cũng đã đến. Bà Sáu chưa kịp nói gì thì đã khóc ầm lên. Ông bà Hân vội đi vào trong, thấy con gái mình bị trói, miệng mồm đầy máu. Ông tưởng rằng cô bị đánh đến chảy máu, cho nên cao giọng: Trời ơi, sao mà con tôi ra nông nổi như vậy? Vinh vội giải thích: Dạ, ba má đừng có quá lo, anh không có bị thương, đây là máu của con mèo đó ba. Rồi Vinh kể lại đầu đuôi sự việc cho ông nghe. Ông Sáu nhìn xui da rồi khẩn khoản: Dạ, tôi vô cùng xin lỗi anh chị. Để cho cái chuyện này nó xảy ra như vậy cũng là ngoài ý muốn. Xin anh chị bình tĩnh cùng gia đình tôi tìm biện pháp để mà giải quyết cho êm đẹp. Hai bà xui da thì cứ ôm nhau khóc, không nói được câu gì. Ở trên ghế thì Hạnh cứ cười lên khành khạch, đưa mắt thích thú nhìn mọi người đang trong cơn bế tắc và đau khổ. Chợt nhiên bà Hân hỏi bà Sáu: Nhà chị có cây dâu tầm không? Có. Ở sau nhà có cái cây to lắm, nhưng mà chị hỏi đi làm cái gì? Thằng Vinh, mày ra bẻ chín nhánh dâu vô đây cho má, không lấy dao chặt mà bẻ bằng tay nghe con. Vinh dạ một tiếng rồi lật đật mở cửa chạy ra sau nhà. Lát sau anh cầm vào chín nhánh dâu tầm đưa cho mẹ vợ. Bà Ba Hân đi đến trước mặt con gái, nước mắt lã chả rơi. Bà ta quật mạnh túi bụi vào người cô. Hạnh gào lên dùng giấy: Tôi không phải là con bà. Bà không được đánh tôi, bà dừng lại. Thấy mẹ vợ đánh thẳng tay, Vinh vội ôm tay bà rồi năn nỉ: Nè nè má ơi, má đánh vậy chết vợ con mất má ơi, con xin má nhẹ tay chút má ạ. Rồi anh cũng bật khóc. Bà Ba Hân nấc nghẹn nhưng tay vẫn không ngừng. Bà làm như vậy được chừng 10 phút thì Hạnh không chửi bới gào thét nữa. Lúc này người Hạnh cũng chằng chịt những lằn roi dâu. Rồi thì cô mới từ từ liệm đi. Bà Hân ngừng lại, gục xuống khóc nức nở. Bà Sáu tới ôm bà xui da. Rồi hai bà mẹ đau khổ đều nghẹn ngào, tức tưởi. Hạnh từ từ mở mắt ra. Cô nhìn xung quanh rồi hốt hoảng thấy cha mẹ mình cũng ở đây. Người cô bị trói, đau nhức. Hạnh bật khóc, cô gọi mẹ mình. Cả nhà mừng rỡ xúm lại. Vinh nhào tới ôm vợ vào lòng. Anh an ủi: Không sao rồi em, không sao rồi, bình tĩnh lại, mọi người đều đến đây để giúp em đó. Ngày cái đêm hôm đó, Hạnh được đưa về nhà cha mẹ đẻ để ở tạm vài ngày, chờ thầy về làm lễ. Vinh túc trực bên cạnh vợ để chăm sóc cho cô. Ông bà Sáu ngày nào cũng đi thăm con dâu. Họ rất ái ngại với thông gia cái chuyện của Hạnh. Họ như thấy có lỗi vì người khiến cho Hạnh đau ra nông nổi này là Nhung, con gái họ. Thấy vậy, ông bà Hân nói: Anh chị đó cũng không có muốn cái chuyện này xảy ra. Không phải là lỗi của ai hết. Cha mẹ sanh con trời sanh tánh. Chuyện bây giờ là làm sao để cái vong hồn của cháu Nhung không quậy phá nữa, cho vợ chồng thằng Vinh nó an ổn mà làm ăn, mà anh chị cũng yên tâm sống hết phần đời còn lại nữa. Ông Sáu thở dài: Tôi có mời về một ông thầy cúng, nhưng thầy hẹn tôi 3 ngày sau mới tới làm lễ được. Tôi cũng đang nóng như lửa đốt chờ nè anh ba. Tạm thời con Hạnh ở bên này chắc không có sao, anh chị cũng phải cẩn thận, phải chú ý tới sức khỏe nữa đó. Dạ, tôi cảm ơn anh Xui. Tôi cũng mong sao cho nhanh chóng xử lý ổn thỏa cái việc này, chứ cứ như vậy tôi lo lắm anh à. Trên gương mặt ai nấy cũng đầy những nỗi lo lắng mệt mỏi. Thế rồi 3 ngày trôi qua trong nỗi mong đợi của mọi người, cuối cùng rồi cũng đến. Theo lời thầy dặn thì bà Sáu đã mua sẵn đồ lễ, vàng mã, chuẩn bị gà vịt mâm cỗ để làm lễ trục vong. Đúng 7 giờ sáng, ông thầy Quang đã đến trước cổng nhà của bà Sáu. Thấy thầy đến, ông bà Sáu như được sống lại. Từ sớm bà đã chuẩn bị đầy đủ mâm bàn để chờ thầy, dọn bữa sáng cho chồng và thầy ăn xong. Bà Sáu sốt ruột hỏi: Dạ, khi nào mình mới bắt đầu làm lễ vậy thầy? Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị vài thứ, sau đó đợi đúng 12 giờ trưa thì bắt đầu làm lễ. Bà phải đem con dâu bà về đây để tôi làm phép luôn, vì những ai ở trong nhà này đó đều phải có mặt cả. Bà Sáu bảo Vinh đưa Hạnh về để làm lễ. Do không yên tâm cho nên ông bà Ba Hân cũng đi theo con gái. Thầy Quang đưa cho Vinh mấy đồng xu cũ, bảo anh đem chôn xuống xung quanh nhà, chỗ mà ông đã cắm sẵn cờ. Xong xuôi đâu đó, thầy lấy trong túi vải ra một cái bọc đựng một thứ bột màu đỏ. Thầy nói đây là bột chu sa, đưa cho Vinh và kêu anh rải thành một vòng tròn lớn, rồi tiếp tục dùng máu chó mực vẽ thêm một vòng tròn nữa bên trong vòng tròn bằng bột đỏ kia. Thầy lại sắp xếp lại bàn lễ, bùa chú, pháp khí ngay ngắn đâu đó, rồi quay qua dặn: Một lát nữa đó, thầy làm phép bắt vong, thì mọi người ngồi yên trong vòng này sẽ được an toàn tuyệt đối cho tới khi cái lễ kết thúc. Còn nếu như thầy có biểu hiện gì lạ, hoặc giả như không thu phục được linh hồn đó, thì cậu Vinh phải ngay lập tức tạt vào thầy cái thau máu chó và máu gà mà thầy đã chuẩn bị để xua đuổi và làm yêu đi cái linh hồn kia. Nghe đến đây, mọi người lại rất lo lắng. Họ nghĩ nếu không thu phục được Nhung thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Rồi thầy nói tiếp: Không cần phải lo lắng đâu, cứ nhớ những gì thầy dặn. Nếu không thu phục được nó đó thì chí ít cũng làm nó yêu đi. Ta sẽ có thời gian mà nhờ sư huynh ta đến giúp. Còn nếu được thì quá tốt rồi. Bà Sáu lo lắng hỏi: Vậy thầy có nguy hiểm gì không? Nếu vậy á, sao chúng ta không mời luôn sư huynh của thầy tới? Sư huynh có việc đi xa, mấy hôm nữa mới về. Lúc đầu thầy nghĩ chỉ là linh hồn bình thường thôi, nhưng mà khi đến đây thấy trong nhà âm khí quá dượng, vì vậy cho nên mới dặn dò. Và sự chuẩn bị có khi có bất trắc, mọi người phải tuyệt đối bình tĩnh, không ai được hoảng loạn bỏ chạy. Thầy sẽ cố gắng giúp cho gia đình nghe. Đúng 12 giờ trưa, mặt trời đứng bóng, cái nóng như thiêu đốt từng nhành cây ngọn cỏ. Ấy vậy mà trong nhà bà Sáu lại lạnh lẽo đến khó tả. Mặt trời ban trưa cũng không đủ sưởi ấm hết những góc khuất tối tăm trong căn nhà. Cái lạnh như từ trong xương tủy của mọi người lạnh ra, không gì làm ấm được. Thầy Quang thắp nến trên bàn pháp. Mọi người trong nhà đều ngồi trong vòng tròn chu sa đã vẽ, mặt mũi ai cũng hồi hộp lo lắng. Bà Sáu thì cầm tràng hạt mà bà đã thỉnh ở trên chùa hôm rằm. Tay bà vừa lần hạt vừa niệm Phật. Hít một hơi thật sâu, thầy lấy ra một con dao sắc nhọn, cắt một vệt nhỏ trên tay của mình, rồi dùng máu chấm lên 3 lá bùa màu vàng đặt trên bàn lễ. Nhắm mắt lại lầm rầm đọc chú. Cái chuông đồng rung khẽ lên, gió bắt đầu thổi vào những ngọn đèn trên bàn, khiến cho ngọn lửa cứ nghiêng ngả nhảy múa liên tục. 3 cây nhang đang cháy thì chợt tắt ngấm. Thầy nhanh tay cầm một lá bùa, niệm nhanh chú pháp. Lá bùa cháy lên phần phần. Thầy ném về phía mấy cây nhang thì nó cháy đỏ trở lại. Trán thầy bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Biết là mình gặp phải đối thủ rồi, thầy quay sang dặn mọi người trong nhà: Nhớ lời thầy dặn nghe, nếu mà thấy thầy không thể khống chế được ác linh thì lập tức tạt ngay cái thau máu kia lên người thầy, không được chần chừ nghe không. Nó đã đến rồi, mọi người phải bình tĩnh đó. Vừa dứt lời, thầy cầm cái chuông lên, rung lên ba hồi chuông, cầm cái tờ giấy vàng ghi tên tuổi ngày sinh của Nhung và đọc to. Ào một tiếng, tất cả trái cây bình hoa, mâm cỗ bánh kẹo trên bàn thờ ào ào đổ xuống đất. Cánh cửa lớn đang mở thì bỗng ầm một cái đóng sầm lại, khiến cho mọi người trong nhà đều giật mình. Hạnh hốt hoảng bật khóc, vai cô run run nhưng cắn chặt môi không cho tiếng khóc bật ra ngoài. Vinh vỗ vỗ vai vợ trấn an. Bà Ba Hân với bà Sáu thì liên tục niệm Phật. Có lẽ người bình tĩnh nhất lúc này chỉ có thầy Quang và hai ông Xu Gia. Họ đưa mắt nhìn nhau. Thầy Quang tiếp tục rung chuông thì bàn pháp bắt đầu rung lắc dữ dội. Một tay thầy cầm chuông đồng, tay kia cầm kiếm gỗ, miệng vẫn kiên trì niệm chú. Bỗng dưng một thân hình mờ nhạt hiện ra. Không chỉ thầy Quang mà tất cả mọi người đều thấy rõ. Từ từ tiến lại gần thầy, có vẻ như nó không sợ hãi chút nào đối với thầy. Thầy Quang hô lớn: "Cô, hãy buông bỏ chấp niệm, tu đạo học hành, để có ngày được đi đầu thai. Đừng ở đây phá phách. Nghe tôi khuyên đi, hãy theo tôi học đạo. Đợi đúng thời điểm đi báo danh cho thành quan để về địa phủ. Đừng lang thang chúng dân gian gây hại cho người ta nữa. Tội chồng tội thì giảng kiếp không thể siêu sinh, làm ngạ quỷ âm hồn không nơi nương tựa, khổ lắm." Một tràng cười dài phát ra. Nó không ở một chỗ mà vang lên từ rất nhiều nơi trong nhà, khiến cho mọi người có cảm giác như cô ta đang đứng ở mọi góc. Nhung thì thào, giọng không phải trầm như giọng nam, cũng chẳng phải cao như giọng nữ. Nó cứ khàn khàn đùng đục, kéo nhây kéo nhựa, nghe mà màng nhĩ như muốn rớt ra ngoài. "Với năng lực của mày mà cũng đòi bắt tao sao? Trước đây từng có một thằng thầy pháp bị tao phế đi hai tay, cả đời không thể vẽ bùa quả pháp. Hôm nay mày tới đây, vậy mày muốn gãy tay hay gãy chân, hay là mày muốn gãy cổ?" Thầy Quang tức giận: "Hôn lão, tôi là muốn tốt cho cô. Nếu không chịu nghe lời tôi khuyên mà đi tu học thì cũng đừng trách vì sao tôi không nương tay." Nói rồi, thầy dung kiếm chém vào thân ảnh mờ ảo đó. Tay chụp lấy lá bùa niệm chú cho nó bốc cháy lên rồi quăng về phía Nhung. Một tiếng gầm vang lên, Nhung biến mất. Trong vòng tròn, Hạnh buồn ngủ một cách khó tả. Cô không thể cưỡng lại được, gật gù lim dim. Trong khi mọi người đang căng mắt xem thầy Quang đấu pháp với Nhung thì Hạnh chợt mở to mắt, không còn cái dáng vẻ gật gù như lúc nãy nữa, nhưng đôi mắt của cô lại vô hồn. Cô từ từ đứng lên, Vinh giật mình níu tay Hạnh lại, nhưng đã muộn rồi. Cô đã bước một chân ra khỏi cái vòng tròn. Giật mạnh tay lại, Hạnh dùng thoát ra khỏi Vinh. Hai mắt bỗng dưng mất đi tròng trắng, tròng đen lan rộng khắp hốc mắt. Trên mặt bắt đầu nổi gân, ban đầu những gân máu đó màu xanh, nhưng rồi nó dần dần đen lại, bò chằng chịt trên mặt cô. Quá sợ hãi và lo lắng cho con, bà Ba Hân định chạy ra khỏi vòng níu con gái lại thì thầy quát: "Ở yên trong vòng, không ai được ra ngoài. Cái lời tôi chẳng những không cứu được cô ta mà còn chết hết cả đám đó." Bà Sáu cũng bật khóc. Ông Ba Hân cố ghì chặt vợ không cho bà chạy ra ngoài. Hạnh bây giờ đang đứng trước bàn lễ, đi đi lại lại, cô cười khì khè, hai hốc mắt đen thui cứ lườm lườm ông thầy Quang. Cô ngửa cổ lên, dặn dẹo một lúc cho cơ thể vừa dặn, thích nghi với linh hồn đã nhập vào người mình. Nhặt lấy con gà, xé một miếng to cho vào miệng nhai. Bình thản giống như cô mới là mối đe dọa, chứ không phải là thầy Quang. Hạnh quay qua nhìn ông bà Sáu, gương mặt vô cảm, buông ra một câu: Các người, nếu các người đã coi tôi là người dân, muốn đuổi tôi đi, muốn giết tôi, thì hôm nay tôi sẽ đem vài người đi cùng cho có bạn vậy. Nói rồi, Hạnh chỉ tay về phía bà Hân. Bà già kia, bà có muốn theo con gái không? Xuống đó làm bạn với nó đi. Bà Hân bật khóc nức nở. Bà Giang xin Nhung: Trời ơi, tôi xin con, để tôi thấy chỗ con gái tôi đi, hãy tha cho nó đi mà. Con muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết, xin cô thả con Hạnh ra. Nhìn sang Vinh, thấy anh đang dùng đôi mắt đỏ rực như muốn xé Nhung ra làm đôi. Nhung cười lên chăm chọc: Mày hận tao lắm hả? Mày ra đây, ra đây mà cứu vợ mày đi. Nhanh lên, không thì lát nữa, sau khi tao giết thằng thầy Pháp này, thì người tiếp theo là nó đó. Vinh gạo lên, định xông ra, nhưng rồi ông Sáu và ông Ba lôi lại: Nè, đừng có ra đó con, phải nghe lời thầy dặn chứ, không được manh động. Vinh gục xuống khóc tức tưởi. Anh quán hận lẩm bẩm: Chị ác lắm. Chị không phải là chị hai của tôi. Chị hai tôi kể từ hôm nay không còn nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, không bao giờ để chị yên. Nếu như mà chị làm hại Hạnh, có chết tôi cũng sẽ báo thù. Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ gạt tên chị ra khỏi gia phả dòng họ, cho chị mãi mãi là con ma vô danh, vô thừa nhận, không có người thân, gia đình. Tôi nguyền rủa chị vạn kiếp không được siêu sinh. Nhung gào lên, lao tới chỗ Vinh thì bất ngờ bị bật ra. Thế vậy thầy Quang lập tức chém một nhát kiếm gỗ lên lưng cô. Thể xác của Hạnh oằn lên một cái như đang rất đau đớn. Rồi cô vụt đứng dậy, nắm lấy tay thầy Quang, định xô thầy ngã da vào cột gỗ trong nhà. Nhưng vừa chạm vào tay thì tay cô bốc khói xanh. Tay cô chạm phải chui kiếm, một lần nữa lùi lại. Thế vậy, thầy Quang thừa thắng xông lên. Thầy lấy ra một lá bùa niệm nhanh chú ngữ, rồi ném về phía Nhung, hiện vẫn đang còn cầm cánh tay đau đớn mà chưa kịp đề phòng. Bùng một tiếng, Nhung văng ra xa. Cái xác của Hạnh thì nằm gục xuống đất bất tỉnh. Thầy hô lớn: Nhanh, nhanh, lôi con Hạnh vào trong vòng. Vinh nhanh tay lôi vợ vào trong. Nhung tức tối gào lên dữ dội. Mất đi thể xác để nhập hồn, cô cứ điên tiết đi lanh quanh cái vòng chu sa, giống như trò chơi bắt vòng ngày xưa của trẻ con trong xóm. Vẽ một cái vòng lớn, ai thua thì đứng bên ngoài, cố dọa cho mọi người trong cái vòng đó chạy loạn, rồi đưa tay chạm vào người đó, người xui xẻo sẽ bị bắt ra mà thay thế. Bên trong vòng mọi người co cụm lại trong sợ hãi. Thầy Quang rung chuông, lấy tay cắt thêm một nhát nữa, rồi bôi máu vào trong thanh kiếm, lao tới chém Nhung. Cô né tránh rồi hiện rõ nguyên hình. Thầy chém liên tục, nhưng Nhung cũng không chịu thua. Cô né tránh, rồi nhanh như chớp, hai tay bám vào cột nhà, leo lên xà ngang, miệng gầm gừ: Thằng khốn, tao sẽ giết mày. Thầy Quang gằn giọng: Dù có phải bỏ mạng, thì trước khi chết tôi cũng phải thu phục được cô. Xuống âm phủ còn tiện bề ăn nói với sư phụ của tôi. Rồi thầy chạy đến bàn lễ, giơ lấy gạo muối ném lên chỗ Nhung ngồi. Nhung đau đớn, khắp thân ảnh đều bốc khói xanh, thoăn thoắt cố nhảy qua những cây xà khác trên mái nhà để né tránh. Và khi thấy trong chén đã hết gạo, Nhung bất ngờ lao xuống, hai tay ghì chặt cổ thầy Quang, nhấc bổng lên không. Đôi tay gầy guộc xương sẩu cứ càng lúc càng bấu mạnh. Thầy Quang tuy đau đớn, nhưng ông vẫn cố gắng tung chân đá mạnh vào Nhung. Nhưng vô dụng, như không có chút hề hấn gì. Mắt Nhung trợn ngược lên, siết mạnh hết sức có thể. Miệng cô nở một nụ cười tàn ác, mặc cho thầy Quang cố sức dãy dụa. Thấy vậy, ông Sáu chạy ra, nhanh cầm cái thau máu chó mực trộn lẫn với máu gà và bùa mà thầy Quang đã đốt vào, tạt mạnh về phía thầy Quang đang lơ lửng. Rồi bỗng dưng, thầy rơi xuống đất, thân thể mềm nhũn, thở thôi thớp. Cái bóng của Nhung mờ dần, trên la đau đớn rồi bay vụt ra, hướng cửa sổ biến mất. Lấy chút hơi tàn, thầy cố gắng gượng dậy, chạy ra xung quanh nhà, chỗ mà thầy đã cắm cờ và sai Dinh chôn mấy đồng xu khi sáng. Mỗi một đầu lá cờ, thầy đều nhỏ một giọt máu của mình lên đó, đọc chú, rồi lấy chân đạp sâu xuống cho đến khi nó bằng mặt với mặt đất. Làm xong thì thầy ngã vật ra đất, bất tỉnh. Mọi người hoảng hốt đem thầy vào bên trong nhà. Sau một hồi sơ cứu bằng tất cả cách mà mọi người biết, nào là bôi dầu, nào bấm nhân trung, giật tóc mây, lau nước ấm cho đến vỗ lưng vuốt ngực, thầy vẫn không tỉnh. Đang định đưa thầy đi cấp cứu thì tay thầy giật nhẹ một cái, hai mắt từ từ mở ra yếu ớt. Mọi người mừng rỡ, bà Sáu bật khóc. Trời ơi, thầy tỉnh rồi. Thầy có gì á thì gia đình tôi biết sống sao? Vì giúp chúng tôi á mà thầy ra nông nổi vậy. Chúng tôi thành thật xin lỗi thầy, xin đổi ơn thầy. Thầy Quang thì thào. Đừng quá lo lắng, cũng đừng cảm ơn tôi. Tôi vẫn chưa thu phục được cái vong hồn kia. Tuy nó đã yếu, nhưng không lâu nữa nó sẽ mạnh lên. Có thể nó sẽ trả thù chúng ta. Oán khí quá nặng, không thể khuyên giải được nữa rồi. Bây giờ chỉ còn cách đợi sư huynh tôi về, rồi nhờ đến đây giúp tôi thu phục cô ta. Quả mai còn chút hy vọng. Hít lấy một hơi thở, thầy chậm rãi dặn dò. Tôi đã tạm thời trấn mạch xung quanh rồi, ở trong nhà sẽ an toàn. Nhưng mấy ngày tới đừng thắp nhang, bởi thắp nhang là mời cô ta đường đường chính chính vào nhà đó. Lúc đó khó mà đuổi đi được, hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Tôi sẽ cho mỗi người một lá bùa để trong người khi ra đường, như vậy cô ta sẽ không đến gần mà hại được. Tuy vậy, nhưng cô ta hồi phục xong thì sẽ mạnh lên và có thể sai khiến người khác vô tình gây hại cho mọi người. Tốt nhất nếu không có chuyện gì thì đừng đi lung tung, nhất là khi trời tối, nên ở trong nhà chờ cho tới khi tôi và sư huynh tôi tới thì hãy cẩn thận. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Oan Hồn Không Siêu Thoát, tác giả Tạc Miêu. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện này nhé. Sẽ được phát sóng vào 20 giờ tối ngày mai. Xin chào tạm biệt.